Chương 1679, Ma Hổ Chi Nhận. Canh thứ 3, kết thúc công việc ta đại hỉ, không sai, ma bản thông quan sau đó rơi xuống chính là màu vàng sẫm cái dương xem ra, ma thần ạ lạ nì ủ cuối cùng vẫn đem lúc này đây đất khách mạo hiểm coi là ta thông quan tiến trình, đem cuối cùng cùng ta nhiệt huyết chém giết coi là đẩy vương chọn quái, mà đem cái này ám kim cái dương coi là sau cùng thường cho. Ảm, huyết diệt là một sanh tính cẩn thận người, rất sợ sự tình có biến, vội vàng đem cái dương này giao cho ta, nói, chúng ta đi ra ngoài hay nói ta cũng không có bác án, lúc này từ trong túi móc ra hồi thành quyển, chúng ta đi. Một đám người bằng nhanh nhất tốc độ xé nát hồi thành quyển. Lúc này đây chúng ta trực tiếp trở về dì hệ lực thành. Một đám người đi tới vương cung, đồng thời đem tiểu lạt tiêu cũng lôi qua đây, bởi vì ta trong lòng có một loại dự cảm, đó chính là lúc này đây không cho phép chúng ta được tiểu phát một bút. Phòng làm việc những thứ khác cũng tới rồi, ta đem chuyện này cũng tương tự nói cho các nàng một lần. Phỉ Nhi sau khi nghe xong, gãi đầu một cái, chuyện này liền khuyết tán đến nơi đây, ngoại trừ chúng ta phòng làm việc thành viên cùng huyết diệt bên ngoài, những người khác đều đừng bảo là, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, bảo bối thân phận liền cùng tiểu tĩnh giống nhau, muốn phạm vi nhỏ bảo mật. Ta thật sâu gật đầu, điểm này ta có đúng mực. Bất quá nói thật, 25 thiên thật vẫn hơi dài. Lúc này đây hệ thống lập trình viên có điểm đùa lớn rồi. Tiểu tinh càng nói càng tức không đánh một chỗ đến, ta phát hiện từ lao đinh vào bộ kỹ thuật sau đó, bộ kỹ thuật luôn là cùng chúng ta làm khó dễ. Đề cử quân lan đồn bạn học cực phẩm tự bảo, còn đây là cực phẩm đô thị tiểu thuyết, cực kỳ thoải mái rất đã. Ta thay đinh tông lỗi giải vây, nói, khả năng chuyện này cũng không trách hắn, một khối này kịch tình, ta cuối cùng cảm giác không phải hắn biên, là có người cố ý mà thôi. Chắc là phía sau màn cao nhân. Lạc Lam rất nhanh đôi bàn tay trắng như phấn nói, quản hắn là ai, chỉ cần về sau làm cho lão nương biết hắn là ai vậy, lão nương tuyệt đối bóp vỡ hắn 25 thiên không thấy được tiểu yêu tinh, không ai theo ta lừa dối người. Ta lạnh lùng nói, tiểu níu, cái này 25 thiên ngươi liền sống yên ổn một điểm, hảo hảo luyện cấp, hành hạ người mới chim thời gian vẫn còn ở phía sau đây. Phỉ Nhi cùng Tô Mễ hai cái đều là tiểu kim tay, cho nên ta làm cho các nàng ngay cả một cùng nhau mở cái dương ra. Nói, ở nơi này xã hội, chỉ số IQ là không thể thêm vào, tỉ như năm vải xô mỗi người chỉ số IQ đều là 20, năm người kia chung vào một chỗ, chỉ số IQ vẫn như cũ là 20 nhưng là, e giờ thứ này nhưng là sẽ thêm vào, làm hai cái mở ra cái dương này thời điểm, kỳ tích liền thực sự xảy ra. Đang ở cái dương sát biên giới, một đống lớn kim tệ ngạnh sinh sinh đích đâm lấy hai cái vật là một khối hiện lên hào quang màu tím đậm kim loại phần che tay không sai, là kim loại phần che tay, hơn nữa còn là độc luyến thu vũ trông mòn con mắt ma phạt phần che tay độc luyến thu vũ nhạt phôi, ôm Phỉ Nhi cùng Tô Mễ, dựa theo hai người khuôn mặt nhỏ nhắn một người hôn một khẩu, hai cái tiểu bà bối, hai người các ngươi quá chịu người. Ta thì chịu đựng nước bọt nói, tỷ. Ánh mắt của ngươi có dám hay không càng thiện cận một điểm độc luyến thu vũ mặt kinh hiện âm tình tròn khuyết. Xú tiểu tử, ngươi nói cái gì, lại dám mắng tỉ tỉ ta, ta cũng không nói chuyện. Hướng về phía nàng nộ liều nộ truy, độc luyến thu vũ theo ta chỉ dẫn phương hướng nhìn một cái sau đó cặp mắt kia quả đoán không rút ra được đó là một thần mã đây. Cái kia lại là một bả toàn thân màu đen trường kiếm, cái này trường kiếm mặc dù là màu đen tuyển, nhưng là mặt. Sáng bóng lại dị thường nhiếp nhân tâm phách. Sáng loáng hiện lên vô số tinh mang ma phạt kiếm đợi mở ra có thể cùng cao giai trường kiếm dung hợp phía sau thuộc tính trực tiếp mở ra. Không hề nghi ngờ, ngày hôm nay vận khí này là tốt đến nhà. Phải đạo ma bản trong ma phạt xưa gì vũ khí chỉ có 2 thanh, bởi vì ma giới chủ thần chỉ có 2 cái. Ma phạt kiếm chắc là ở ạ lạ nì ủ linh niệm thân rơi xuống, mà đổi thành bên ngoài một bả thì là ma phạt chi trượng, có thể từ thì họ phỉ lật linh niệm thân rơi xuống. Tâm tình của ta lúc này đã hoàn thành từ đại bi đến lớn mừng chuyển biến. Bảo bối mặc dù đang ngủ say, nhưng là sớm dạ hội tỉnh lại, tỉnh, vẫn như cũ là người của ta. Mà nhạc phụ tương lai của ta ngày hôm nay cũng lớn phát từ bi, đầu tiên là cho ta một roi, sau đó thưởng ta không ít táo đỏ. Sau đó, ta đơn giản đem toàn bộ cái dương lật cả đáy lên trời. Kết quả, rơi xuống vật chung như cũ có kinh hỉ. Bên trong còn có một khối thần trừng phạt kim loại hung giáp cùng kinh người 6 khối giai ma thạch. Lúc này đây, thực sự là thu hoạch tương đối khá, một roi kia quất thật giá trị cái này hung giáp cuối cùng dựa theo phân phối nguyên tắc, trực tiếp cho Tô Mễ, người ở chỗ này trùng, độc luyến thu vũ đã gom đủ một bộ ma phạt sáo trang, huyết diệt thì ăn mặc từ nguyên tố tinh linh thân rơi xuống địa thần sáo trang, ta cũng là thần trang, phỉ nhi thì thôi kinh lấy được ma phạt hung giáp, cho nên, cái này hung giáp chuyện đương nhiên là của nàng. Chỉ bất quá Tô Thước đẳng cấp từ 245 cấp sau đó, thăng cấp tốc độ thoáng thả chậm, bất quá một ngày có thể bảo trì dưới 2 lần thiên ma phó bản, đẳng cấp sông cũng thật không chậm, đoán chừng ở chúng ta đi Thái Lan phía trước, nhất định có thể đem cấp bậc của mình vọt tới 250 cấp. Sau đó, Tiểu Lạc Tiêu đi hoàng cung nhà một gian bên trong bang độc luyến thu vũ cùng Tô Mễ cường hóa trang bị. Mà độc luyến thu vũ thì nắm chặt trong tay mới vừa lấy được ma phạt kiếm, một mực đờ ra. Ta cười nói, tỷ, ý của ta là đừng chờ. Thiên thần cấp chi chính là có 102 thần khí, thu được có 102 thần khí độ khó quá lớn. Tình hình kinh tế của ngươi hổ nhiếp thiên giới, đúng lúc là thiên thần cấp thiên khí, ta cảm giác có dung hợp cần phải. Độc luyến thu vũ ngược lại không phải là nghe lời của ta, chỉ là nàng cảm thấy lời nói của ta rất có đạo lý. Hơn nữa, coi như là ma phạt kiếm lại ngưu can, cũng sẽ có một cái dung hợp giới hạn giá trị, cái này một phần vạn cùng có 102 thần khí dung hợp không được. Đây chẳng phải là cật biết cho nên, độc luyến thu vũ cũng không đợi, ngay trước mặt của chúng ta, trực tiếp đem khiên kiếm rút ra, cùng cái này ma phạt kiếm hợp ở tại một chỗ. Cái này ma phạt kiếm cũng thực sự rất cho mặt mũi, rất nhanh thì huyễn hóa thành sương mù màu đen, đem hổ nhiếp thiên giới bao quanh bọc lại. Sau đó, chỉ nghe thấy cái này hổ nhiếp thiên giới bên trong cư nhiên phát ra một tiếng tương tự với mánh hổ tiếng gào thét. Tựa hồ là bị nào đó lợi khí một kiếm phun huyết giờ khắc này, ta cảm giác được trong lòng có chút thầm hoảng sợ, cái này ma phạt kiếm thực sự là khí phách, thảo nào được xưng gần với bảy thần khí vũ khí, xem ý tứ này, là đem hổ nhiếp kiếm cắn nuốt mất rồi. Nhưng là khoan hay nói, cái này ma phạt kiếm cũng thực sự là khiêm tốn, cư nhiên thực sự không có phát sinh cái gì khiếp người con mắt quan mang, mặt tinh quang lưu chuyển 2 tuần lễ sau đó, mới trường kiếm đã sinh thành. Cái này trường kiếm dạng tử phi thường đẹp, hoặc thoát thoát một bả tinh quang thôi sản kiếm, màu xanh đen thân kiếm lộ ra thâm thúy, cái kia sắc bén kiếm mang ngưng tụ một điểm ánh sáng nóng rực. Lại nhìn một cái kia thuộc tính, tất cả mọi người đều có một loại xung động muốn giết người ma hổ chi nhận phẩm cấp, thiên thần cấp thiên khí trang bị loại hình, trường kiếm sử dụng đẳng cấp, 255 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực. 60.000 9.000 60.000 phụ gia điểm lực lượng 2.500 20.000 mẫn tiệp 1.2.510.000 thể chất 2.500 20.000 giải phong thuộc tính, vật lý công kích lực hạn 50.000 tỷ lệ bạo kích 55% hấp huyết thuộc tính 55-44% tốc độ công kích 40% phá vỡ thuộc tính 42-33% đề thăng 90% cầm kiếm chức nghiệp người chơi kỹ năng hiệu quả 72% linh hồn đặc tính, kéo dài tới. Đề thăng 3 thước công kích khoảng cách. Gan bàn tay thước kim, có 20% tỷ lệ tướng địch đối với người chơi bị đánh trúng trang bị độ bền hạ thấp thành linh. Ma vực chi trước, với vũ khí mũi nhọn hình thành một cổ cường đại trước nhiệt chi hỏa, đang tiến hành phổ thông thời điểm công kích, đem một lần này công kích xong toàn bộ chuyển hóa thành hỏa thuộc tính công kích, đang sử dụng kỹ năng thời điểm công kích, đem lúc này đây trong công kích phụ ra ma hệ lực lượng. Nhỏ máu nhận chủ phía sau tự động trói chặt. Trang bị yêu cầu, danh vọng 10 triệu điểm lấy, quân công tích phân 15 triệu điểm lấy. Vũ khí giới thiệu, thiên hổ ngôi sao eo lệ quả sở chân ái kiếm, chính là dùng minh giới thần thiết chế tạo. Có người nói đã từng có thư hùng hai thanh chi tranh, thư kiếm đã từng bị thiên hổ ngôi sao tặng cho mến yêu hoa toa công chúa. Chỉ là, hoa toa phản bội eo lệ quả sở sau đó, eo lệ quả sở đang giết chết nàng sau đó lấy đi thư kiếm, mệnh tượng nhân tương hai thanh kiếm chế tạo thành một bả. Vì vậy, thanh trường kiếm này có càng kinh khủng hơn uy lực, có người nói, chỉ có được xưng là chiến thần nhân tài xứng sở hữu kiếm này. Kiếm này cùng sở hữu ma thần lực ma trừng phạt kiếm dung hợp sau đó, lực lượng càng cường đại hơn, có thể cho người có được mang đến long trời lở đất biến hóa. Vũ khí phẩm cấp cũng không có đề thăng, vẫn như cũ là thiên thần cấp thiên khí, chỉ là vũ khí này trụ cột công kích và phụ gia điểm số đều gia tăng rồi. Thậm chí ngay cả phụ gia thuộc tính đều đi theo nước lên thì thuyền lên, số này giá trị khoảng chừng ở 20%-30% tả hữu. Bất quá, ngàn vạn lần chớ lòng người không đủ, 20%, 30% thuộc tính đề thăng đối với một cái cao đoan ẩn chức mà nói, đây tuyệt đối là ngạc nhiên đề thăng. Nàng lúc đầu chỉ kém 1/4 huyết có thể miểu sát một cái cựu gia, hiện tại e rằng chỉ cần một kiếm là có thể làm cho đối phương phun máu 3 lần. Hơn nữa, linh hồn đặc tính chung, kéo dài tới khoảng cách từ 2m biến thành 3m, cái này ý nghĩa, độc luyến thu vũ sử dụng cái này trường kiếm thời điểm, có thể gần, có thể xa, thậm chí có thể áp chế hoàn toàn dòng binh người chơi, bởi vì này dạng tính toán, công kích khoảng cách nhưng là so với cầm trong tay chiến kích còn ngưu căn kinh khủng hơn là, vũ khí lại còn nhiều hơn một cái tên gọi là ma vực chi đốt linh hồn đặc tính, cái này càng là ngưu căn đại phát, thuộc tính này nói song minh. Bạch, mỗi một lần phổ thông công kích đều là hỏa thuộc tính, tương đương với mỗi một lần phổ thông công kích thực tế đều tương đương với nhỏ hỏa hệ kỹ năng công kích, mà mỗi một lần kỹ năng công kích đều mang ma hệ thuộc tính. Cái này kinh khủng hơn này, nhưng là phải phụ ra tương đối cao ẩn hàm lực công kích. Chẳng qua là ta như cũ có vài người tâm không đủ, cờ mờ nờ, đây nếu là có thể tấn thăng làm có 102 thần khí, thật là đa ngưu căn A đương nhiên, đây chỉ là ta quá độ y y mà thôi, nếu như có 102 thần khí thực sự tốt như vậy làm, thanh chiến thẳng thắn đổi thành tư nhân phục được rồi. Bất quá, độc luyến thu vũ là tương đương rộ ta nào? Nàng cái này nhân loại ưu điểm lớn nhất chính là chi túc thường nhạc, bây giờ một bộ thần trang nơi tay, trong tay nắm chặt thần khí khiến kiếm, kiếm này vẫn là cải tạo, nàng tự nhiên thoải mái không được, cho nên cái kia vô sỉ ánh mắt lại một lần nữa chuyển hướng về phía ta. Vì chạy ra cái này nữ ma đầu bàn tay tâm, ta trực tiếp mở ra long ảnh, tiến nhập trạng thái hư vô. Tiểu phi không phải ngoan, cho tỷ tỷ ta lăn lộn đi ra, để tỷ tỷ ta bạo nổ một cái là tốt rồi. Lúc này, cách đó không xa truyền đến một cái thanh âm thanh thúy, tỷ tỷ, đừng khi dễ hắn.